tốt nhất con rể, chương 1559, hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được cái này trầm thấp khàn giọng thanh âm, ở đây Hà Tự Chăn, Thác Sát bọn người tất cả đều mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía cái này bọc lấy trường bào gầy yếu thân ảnh, thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai ẩn tu hội đầu não Thác Sát liền đứng tại trước mặt bọn hắn nơn nữa. Thác Sát lúc nói chuyện, sử dụng dĩ nhiên là rõ ràng tiếng Trung, thậm chí, mang theo một chút xíu cùng loại Viêm Hạ Phương Nam một nơi nào đó khẩu âm. Lâm Vũ nghe tiếng trong lòng cũng là bỗng nhiên nhảy một cái, thần sắc hơi đổi, ánh mắt phát lạnh, híp mắt nhìn phía đối diện trường bào thân ảnh, kỳ thực hắn vừa bắt đầu cũng hoài nghi tới người này chính là Thác Sát, thế nhưng hắn không thể tin được một thân hình suy yếu đến có chút bệnh trạng người, vậy mà lại là Thác Sát. Hắn có thể từ Thác Sát ho khan nghe được đi ra Thác Sát phổi tồn tại không nhỏ vấn đề. Đoán chừng đây cũng là Thác Sát toàn thân trên dưới bọc lấy trường bào nguyên nhân. Ta mắng ngươi mắng chẳng lẽ có sai sao? Ngươi là đứng trước mặt ta thế nhưng ngươi liền mặt cũng không dám lộ, không đồng dạng vẫn là cái chính cống rùa đen rút đầu đi. Lâm Vũ liếc Thác Sát một chút, thần tình trên mặt như cũ mười phần bình thản, bất quá hắn chắp tay sau lưng đã nắm thật chặt lên, bắp thịt cả người căng cứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thác Sát, chỉ cần Thác Sát dám có bất luận cái gì dị động, hắn liền sẽ lập tức thoát ra ngoài, tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng nghe được hắn lời này sau đó, đối diện Thác Sát như cũ đứng không nhúc nhích, chỉ là hai cái có thần ánh mắt một mực chăm chú vào Lâm Vũ trên mặt, tựa hồ không tức giận cũng không giận. Hội trưởng, một hồi ta nhất định đem hắn đầu lưỡi rút ra, mang về cho chó ăn. Đại hộ pháp ngược lại tức giận không thôi, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Thế nhưng tức thì tức giống như Thác Sát, hắn cũng đồng dạng không có vội vã động thủ. Thật sao, ta ngược lại muốn xem là ai đem người nào đầu lưỡi rút ra. Lâm Vũ híp mắt chủ động hướng đại hộ pháp vẫy vẫy tay, khiêu khích một phen, ra hiệu đại hộ pháp cứ việc phóng ngựa tới, rất muốn trước đem đại hộ pháp cái này chướng ngại vật giải quyết rơi. Hắn nói chuyện thời điểm, hai mắt một mực chú ý đến một bên Thác Sát, trong lòng tại làm lấy đề phòng cùng cân nhắc. Mặc dù Thác Sát thực lực hắn không hiểu rõ, vô cùng có khả năng ở vào một cái rất cao tiêu chuẩn, thế nhưng cuối cùng ẩn tu hội thành viên đã bị hắn cùng ám thứ đại đội người giải quyết không sai biệt lắm, cho nên nói trợn nhìn có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp cũng chỉ có trước mắt Thác Sát cùng đại hộ pháp hai người mà thôi. Mà lấy hắn năng lực, mặc kệ Thác Sát võ lực mạnh cỡ nào, hắn đều hoàn toàn có thể ngăn chặn Thác Sát, còn như đại hộ pháp, Hà Tự Chăn bọn người toàn lực chống đỡ cũng chưa hẳn không thể chiếm thượng phong. Huống chi, một khi khai chiến, hắn đem trong tay lựu đạn ném ra, bách nhân đồ tham thủy viên bọn người có thể cấp tốc chạy tới trợ giúp, hơn nữa đào sấm mang theo tô môn giáo người theo sát phía sau, tính như vậy xuống tới, nhưng thật ra là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau đó, Lâm Vũ nội tâm lập tức an định xuống tới, hắn thậm chí nghĩ mãi mà không rõ Thác Sát tại sao lại ngu xuẩn như vậy, vẻn vẹn mang theo đại hộ pháp một người liền dám hiện thân. Góc truyện audio.com, không phải là đối với mình năng lực quá tự tin rồi. Đại hộ pháp nghe được Lâm Vũ khiêu khích sau đó, sắc mặt trầm xuống, thân thể bỗng nhiên siết chặt làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ tiến lên, bất quá hắn vừa phóng ra bước đầu tiên, Thác Sát đột nhiên đưa tay một cái ngăn cản hắn. Đại hộ pháp quay đầu nhìn Thác Sát một chút, khẽ cắn môi, rút trở về. Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi lông mày hơi hơi nhăn lại, nội tâm có hồ nghi, không rõ Thác Sát vì sao muốn ngăn cản đại hộ pháp. Hà Tự Chăn, các ngươi biết rõ ta tại sao phải đem các ngươi dẫn tới nơi này đến, đồng thời giết chết các ngươi sao? Thác Sát đột nhiên hướng Hà Tự Chăn nói ra, đây đều là bại Hà Gia Vinh mang đến, hắn một mực giấu ở quốc nội cho nên ta chỉ có thể đem các ngươi ám thứ đại đội người từng bước đều bị giết, dùng cái này để phát tiết ta phẫn nộ. Nghe được hắn lời này, Tưởng Thác bọn người cắn chặt răng quan, mặt mũi tràn đầy cừu hận gắt gao trừng mắt Thác Sát. Hơn nữa, hiện tại rừng mưa bên trong, cũng không ít thủ hạ ngươi người, đang bị chúng ta người chỗ truy sát. Thác Sát không kín không chậm rãi ung dung nói. Lúc này, bọn hắn có lẽ ngay tại từng bước ngã xuống. Tưởng Thác bọn người nắm đấm nắm lộc bộc rung động, trong mắt cơ hồ đều phải phun ra lửa, nóng lòng lập tức xông đi lên đem Thác Sát ăn sống nuốt tươi. Hà Tự Chăn cũng mặt lạnh lùng trừng mắt Thác Sát gần từng chữ một. Nợ máu tất yếu trả bằng máu. Người đối chúng ta làm ra hết thảy, sau cùng tất nhiên sẽ phản phệ đến trên người mình. Thật sao, mặc kệ ngươi nói thế nào, đều không cải biến được bọn hắn ngay tại từng cái chết đi sự thật. Thác Sát ngữ khi âm lãnh nói ra, bọn hắn là thủ hạ ngươi binh, là ngươi mang theo bọn hắn đến nơi này, làm hại bọn hắn từng cái mất mạng. Hà Tự Chăn nghe tiếng trong lòng bỗng nhiên đau xót, cầm thật chặt nắm đấm, nhìn chằm chặp Thác Sát, dưới chân đã hơi hơi bắt đầu chuyển động, lửa giận công tâm ức chế không nổi muốn lao ra trực tiếp cùng Thác Sát quyết nhất tử chiến. Kỳ thực ngươi muốn cứu bọn họ cũng dễ. Thác Sát nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngữ khí bình thản nói ra. Đó chính là thuyết phục vị này Hà tiên sinh, hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, dùng chính mình mệnh đi đổi lấy ngươi những thứ này thủ hạ mệnh. Đầu óc ngươi có bị bệnh không, lão quái vật? Không chờ Hà Tự Chăn trả lời, Tưởng Thác lập tức ẩn nhẫn không được chỉ vào Thác Sát giận mắng một tiếng. Chỉ cần Hà Gia Vinh một người mệnh, liền có thể đổi về mấy người mệnh, chẳng lẽ cái này mua bán không có lời sao? Thác Sát lạnh giọng cười nói. Chỉ cần Hà Gia Vinh chết một lần, ta cam đoan, thả các ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này, nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể lưu tại nơi này chôn cùng hắn. Ha ha, Hà Tự Chăn phóng khoáng ngửa đầu cười một tiếng, chỉ vào Thác Sát trầm giọng nói. Thác Sát, ngươi cho rằng ai cũng là các ngươi ẩn tu hội loại này diệt hết thiên lương cầm thú sao? Chúng ta chính là tất cả đều chết sạch cũng tuyệt không có khả năng hy sinh chính mình đồng bào tính mệnh. Đừng nói là Lâm Vũ, chính là Thác Sát yêu cầu hắn dùng thủ hạ bên trong bất cứ người nào tính mệnh đi đổi lấy mọi người an nguy, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hà tiên sinh, vậy còn ngươi? Thác Sát đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Vũ, có nhiều ý vị nói ra. Ngươi không phải suốt ngày tay chân huynh đệ treo ở bên miệng sao? gocchuyenaudio.com Hiện tại, chỉ cần ngươi tự sát ở trước mặt ta, ta liền có thể thả tất cả mọi người. Cách chương.